Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, thuế biến, trước chương 1 là 379, viết sai, nhấc một cái đường trang ống tay áo, mã 33 trên mặt để lộ ra một cổ không giải thích được ý chí chiến đấu. Thiết trụ, làm người làm việc cũng không muốn mơ tưởng xa vời. Ngươi có phải hay không là cảm thấy ngươi điện ảnh đỏ, liền coi thường nhỏ điện ảnh? Cũng không đúng a, ngươi không trả ở kế hoạch quay phim truyền hình sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái, không biết đáp lại như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói cho ngươi biết là thần kỳ những động vật để cho ta nói như vậy sao? Bất kể gặp phải ai, nói cái gì, đều nói không có hứng thú. Mã Kiệt Khắc lại nói, như vậy ngươi là hướng ta không có hứng thú. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một lúc lâu, mới nói, ta bận bịu đâu rồi. Lại vừa là ở ca sĩ làm người chủ trì, lại vừa là kế hoạch quay, sĩ binh đột kích, còn phải xây dựng cá nhân phòng làm việc. Không có thời gian. Mã Kiệt Khắc, ta sẽ để ngươi có thời gian. Ta trực tiếp cho Mã Bát Ni nói, ta vì điện ảnh, người diễn định. À, cái gì à? Ta đây là giúp ngươi. Ngươi cái này cùng Tiểu Bằng Hữu đánh nhau đánh thua cáo gia trưởng khác. Nhau ở chỗ nào? Lý Thiết Trụ lẩm bẩm. Mã Kiệt Khắc cười mặt đầy nếp nhăn. Ha ha ha ha, ta lại không phải Tiểu Bằng Hữu. Ngươi mới được. Được rồi, ta đi nơi khác vòng vo một chút. Tiểu Vương, giúp ta thật tốt kêu Lý Thiết Trụ. Cuối cùng, Mã Kiệt Khắc không có cùng Lãnh Ba nói một câu. Đảo không phải trọng nam khinh nữ cái gì, chỉ là tầng cấp không giống nhau. Không có gì được rồi. Nếu là trước đây Lý Thiết Trụ lời nói, Mã Tổng cũng sẽ không nói cho hắn. Không ý nghĩa, Vương Đại Thiếu, yên tâm đi Mã Tổng. Ta bảo bọc hắn, chờ hắn đi. Lý Thiết Trụ mới gãi đầu hỏi Vương Đại Thiếu, hắn không gia nhập các ngươi tổ chức sao? Bên người liền người bạn gái cũng không có. Vương Đại Thiếu bạn gái kinh vi thiên nhân. Lý Thiết Trụ là nhìn như vậy vấn đề sao? Vương Đại Thiếu nói, hắn là tổ chức đái đầu đại ca một trong. Ta đây chỉ chính là bọn hắn phát a. Hắn luôn luôn đặc lập độc hành mà thôi. Người chính là đi cho hắn chạy cái vai quần chúng đi. Lý Thiết Trụ, không đúng. Tại sao Lạc Phi Yên cùng Mã Tổng đều nói ta thăng cấp? Người không phải kiến công làm phòng rồi không? Đúng vậy, thật là sớm liền đã xác định, chỉ là hôm nay đột nhiên lên cấp một cái hạ, nói là độc lập với xí Nga văn hóa. Thế nào, độc lập với xí Nga văn hóa, liền có nghĩa là ở chim cánh cụt nội bộ ngươi phòng làm việc cùng xí Nga văn hóa gần như có thể ngồi ngang hàng với, nếu như là lệ thuộc xí Nga văn hóa, vậy ngươi sẽ chả là một người bình thường nghệ sĩ, thuộc về làng giải trí cấp thấp, player. Nhưng bây giờ ngươi là trung cấp player rồi. Mặc dù ở phòng làm việc ngươi không phải tối đại cổ đông, nhưng cũng là ông chủ một trong. Giống như Dương Mễ, kia cao cấp player là cái gì? Chúng ta loại này đại tư bản cùng sư phụ của ngươi cái loại này vô cùng lớn mới là cao cấp player. Nghệ sĩ chỉ là công ty nghiêu mã, mà công ty lại vừa là tư bản nghiêu mã. Sở hữu là ai nghiêu mã? Không thể nói. Không thể nói, cao cấp player cũng là player mà. Trò chơi thương nghiêu mã lạc tương đương. Trò chơi thương có thể chế tác riêng quy tắc trò chơi, cũng tùy thời có thể xóa nick á. Cho nên, cao cấp player cũng không dám quá mức hòa. Vương Đại Thiếu nói rất cặn kẽ. Nếu là trước kia, hắn cũng sẽ không nói với Lý Thiết Trụ những thứ này. Lý Thiết Trụ buồn bực. Tại sao chim cánh cụt sẽ đối ta tốt như vậy? Vương Đại Thiếu, bởi vì Mã Kiệt Khắc a, hắn nói hết rồi ngươi phải cảm tạ hắn. Đoạn thời gian trước, hắn và hắn đầu tư Hoa Hữu, chuẩn bị đào ngươi qua đây làm phòng làm việc. Chủ công điện ảnh, cũng với ngươi người đại diện đã nói. Ngươi hẳn biết, tư bản nhãn quang vĩnh viễn là độc nhất. Bọn họ cũng đã nhìn ra, ngươi chính là người kế tiếp Vương Bảo Bảo. Hơn nữa còn là toàn năng hình. Lý Thiết Trụ phi thường giật mình. Ta có lợi hại như vậy? Thế nào ta không biết? Bởi vì ngươi ngu xuẩn a. Ở nơi này vòng lớn bên trong, có thể lăn lộn đến đỉnh cấp, đều là nhãn lực cực tốt nhân. Người ngẫm lại xem, tại sao trong vòng những đại lão kia tai to mặt lớn môn. Đối khác người mới sắc mặt không chút thay đổi. Đối với ngươi lại chiếu cố có thừa. Trên trời sẽ rớt bánh nhân sao? Không biết, xa hơn gần nghĩ, ta truy lãnh ba thời điểm bị ngươi tức chết đi được. Tại sao không làm ngươi? Ngoại trừ không có hứng thú bên ngoài, chủ yếu vẫn là nhìn ra ngươi tiềm lực, đáng giá kết giao xuống. Nếu không đây, ngươi cho rằng là ngươi tướng mạo đối lão tử có sức hấp dẫn à? Vậy cũng không chừng. Cút, ngươi nhanh đi bên kia bại giới nghệ sĩ các đại lão đi. Bọn họ cũng không phải thuần nghệ sĩ, thuộc về cao cấp player nhập môn chương trình. Vương Đại Thiếu rất thản xuất, nói xong nên nói, liền mang theo hắn ngựa gầy ốm đi nha. Lý Thiết Trụ vẫn còn ở điêu sọ não. Lãnh Ba tiến hành bổ sung nói rõ, cấp thấp nghệ sĩ bị công ty kinh doanh quản, trung cấp nghệ sĩ bị kinh tế công ty nuông chiều, cao cấp nghệ sĩ quản công ty. Bản Miêu năm nay vừa mới bị Mễ Tỷ cất nhắc thành cao cấp nghệ sĩ. Người cũng coi như, nhưng người phòng làm việc thuộc tính đột nhiên đề thăng, đưa đến người đột nhiên biến thành trung cấp player thương nhân. Đây chính là chúng ta bốn cái xây bầy nguyên nhân. Không đối với ngươi nói tỉ mỉ là sợ ngươi trong chốc lát cũng không hiểu rõ. Bất quá, bây giờ đều đã nói ra cũng tốt. Lý Thiết Trụ, ta không muốn trở thành vampire. Lãnh Ba, thương nhân không phải vampire. Tư bản mới được. Ngược lại, ngươi nhưng thật ra là bị thế lực khắp nơi đẩy lên đến. Bây giờ ngươi chính mình căn bản là chơi đùa không truyền. Thật sự lấy mấy người chúng ta thật lo lắng. Nhưng này là trở thành cự tinh đường phải đi qua. Tỷ như Chu Tinh Tinh, Thành Đại Long các loại, đều là như vậy tới. Lý Thiết Trụ nói, được rồi, các ngươi nhiều dạy một chút ta. Đơn giản câu thông một chút. Lý Thiết Trụ mang theo Lãnh Ba hướng bên trái đi. Nơi nào tập hợp đến rất nhiều làng giải trí đại lão cùng tư bản đại ngôn nhân. Lý Tiểu Kiệt lão sư được. Ừ, gần đây có luyện công sao? Mặc dù mới lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Lý Tiểu Kiệt hiển nhiên đối Lý Thiết Trụ không xa lạ gì. Trên thực tế, hắn lúc trước cũng chỉ là có nghe thấy. Nhưng một giờ trước, chim cánh cụt đột nhiên cưỡng ép đỡ Lý Thiết Trụ lên trước tin tức. Đã truyền khắp trong nghề các đại lão lỗ tai. Tự nhiên cũng có người cho bọn hắn cung cấp Lý Thiết Trụ tài liệu và tin tức. Điện ảnh làm làng giải trí đỉnh cấp buôn bán sản phẩm. Trọng yếu nhất liền hai cái. Một là diễn viên sức ảnh hưởng. Một là tư bản thực lực. Ngoại trừ cực một số ít nhẹ vốn điện ảnh có thể thỉnh thoảng đánh vỡ quy củ. Còn lại không ngoài chính là tư bản cùng sức ảnh hưởng kết hợp. Cho dù nhẹ vốn phim đánh vỡ thông thường, nhưng rất nhanh sẽ biết dung nhập vào trong đó. Gia cố quy tắc. Gia tăng kẻ tới sau đánh vỡ quy củ độ khó. Tỉ như Ninh Thạch Đầu, Từ Sơn Tranh cùng phòng một đám người. Lại tỉ như Vương Bảo Bảo, từ Đồ Long Thiếu Niên biến thành Ác Long. Tự nhiên làm theo. Lý Thiết Trụ, luyện, chính là không thành chương pháp. Luyện chơi. Lý Tiểu Kiệt gật đầu một cái. Có rảnh rỗi nhiều với ngươi sư bá lãnh giáo một chút. Ngươi sư phụ đi, một lời khó nói hết. Khách sáo đôi câu sau, Lý Thiết Trụ lại tìm đến Ngô Tinh. Ngô lão sư được, ta xem ngài Chiến Long 2, siêu cấp vô địch thích. Ngô Tinh cũng là bằng vào năm nay mùa hè Chiến Long 2 lên đỉnh, trở thành toàn bộ Trung Hoa phòng bán vé cao nhất động tác diễn viên. Nói là đánh một trận phong thần cũng không quá đáng. Mặc dù trước hắn cũng rất nổi danh, nhưng là trận chiến này, để cho hắn từ trung cấp player, thăng cấp đến rồi cao cấp player, nghệ sĩ thành là cao cấp player, cũng không sánh bằng chân chính đại tư bản, nhưng bọn hắn có chính mình độc nhất ưu thế, nghệ sĩ bản thân liền là tư bản, bây giờ Lý Thiết Trụ còn kém rất xa, hắn danh tiếng nhiều nhất coi như cái tiểu chiêu bài. Ngô Tinh, Lãnh Ba ngươi khỏe. Gần đây ngươi kịch thật hòa a. Tiểu tử, bây giờ ngươi nói lời này. Ta trước tìm ngươi diễn Chiến Long 2. Ngươi người đại diện làm gì đấy? Lý Thiết Trụ, à, có không? Ta sao không biết? Ngươi người đại diện nói ngươi cao hơn thi. Không nhận vai diễn. Hả? Là, ta đúng là đã nói. Bởi vì ta tương đối đần mà. Phải nhiều thư xác nhận. Được rồi. Nghe nói ngươi muốn chụp đề tài quân sự phim truyền hình. Có hay không cái gì vai diễn? Ta có thể nói đùa một chút. Ta suy nghĩ. Có. Thời điểm ta đến gọi ngài. Cảm ơn. Tạ cái gì? Tuyên truyền cường quân người người có trách. Phải là. Được rồi. Đi đi. Lão đại gia chờ ngươi đấy. Ngô Tinh biết Lý Thiết Trụ sự tình. Vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Cười nói. Lý Thiết Trụ cảm kích gật đầu. Mang theo Lãnh Ba đi tới trước mặt Hồng Đại Bảo. Một mực cung kính cúi người. Đại sư bá. Lãnh Ba có chút nhút nhát. Hồng lão tiên sinh được. Hồng Đại Bảo là công thụ đạo, động tác hướng dẫn một trong. Trải đại bối đầu hắn. Liếc dáng vẻ cực tốt, dung mạo cũng tươi đẹp, Lãnh Ba liếc mắt. Giận trách mà nhìn Lý Thiết Trụ. Được không học, kiếm hết sư phụ của ngươi tật xấu. Nhãn quang vẫn còn so sánh sư phụ của ngươi tha. Lãnh Ba nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Cũng không dám cãi lại. Dĩ nhiên. Cũng cãi lại không được. Này trong vòng chân đại lão môn người người đều là tinh danh. Trải qua không ít kỳ kỳ quái chuyện lạ tình. Không dễ lừa. Lý Thiết Trụ lại nghe không hiểu. Cho là Hồng Đại Bảo nói hắn thích khoe khoang. Hắn nói. Ta sư phụ nói là với ngài học. Ngài lợi hại nhất. Hồng Đại Bảo. Ngoặc kép. Mẹ. Nguyên lầu này xả bức cái gì đều tới ngoại nói a. Thực ra. Với Thành Đại Long so với Hồng Đại Bảo, sửa xe cố sự có thể không kém chút nào. Thậm chí hơn một chút, Lãnh Ba đều sợ ngây người. Chủ tử cũng quá ngẩn chứ. Vị này cũng dám đỉnh. Phốc ha ha ha, khác một cái lão nhân cười lên. Thật sự không nhịn nổi. Hồng Đại Bảo trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt. Chỉ lão đầu vừa chỉ bên cạnh hơi có vẻ nam tử trẻ tuổi. Cho Lý Thiết Trụ giới thiệu. Vị này là Viên Bình cùng hướng dẫn. Vị này là Trình Đông hướng dẫn. Đều là Hồng Công cao cấp nhất động tác hướng dẫn. Lý Thiết Trụ vội vàng cúi người chào. Miệng hô tiền bối. Hồng Đại Bảo lại đột nhiên tìm Lãnh Ba nói chuyện. Nhà đầu, tiểu tử này đầu thiếu cầu nối. Người như là đã. Giúp hắn xách một chút. Đừng để cho hắn phạm hồn. Lúc trước đảo không có vấn đề. Hắn hiện tại nếu lập đỉnh núi. Cây lớn rồi liền nhất định sẽ gặp gió. Cũng không biết hắn đứng thẳng không đứng thẳng được. Lãnh Ba muốn tranh cãi. Nhưng thấy đối phương sắc bén ánh mắt. Liền túng. Nhất định, ta khẳng định hết sức. Thực ra đi, ở nơi này trong vòng chính là như vậy không quy củ. Nhất là giữa nam nữ. Thành Đại Long, Hồng Đại Bảo những thứ này. Cái nào không phải như vậy? Chuyện nam nữ. Đối với cấp thấp, player lực sát thương to lớn, tỷ như Hoàng Mỗ Ba. Đối trung cấp, player lực sát thương có hạn, tỷ như Ngô Mỗ Ba. Đối cao cấp, player không có lực sát thương chút nào, tỷ như ta Long Ca. Lại tỷ như ta Đại Đông Ca. Một câu ta mặt mù, liền hoàn mỹ thu quan. Không cách nào phản bác, hợp tình hợp lý, đến Lý Thiết Trụ bước này. Nếu như có thể đứng vững gót chân lời nói. Chuyện nam nữ ngược lại là đối với hắn không tạo được hủy diệt tính đả kích. Nhưng nếu muốn chân chính, vô địch, còn cần đi lên lại trèo một tầng. Rồi sau đó, Lý Thiết Trụ lại đi tìm Chân Tử Đơn cùng Tony thật đám người chào hỏi. Một bộ hậu sinh vãn bối khiêm tốn thái độ. Thực ra chàng này tiệc rượu, đối với Lý Thiết Trụ mà nói rất buồn chán. Nhưng cũng là phải đi qua quá trình. Nhìn như bình thản giao thiệp chàng. Trên thực tế chứng kiến Lý Thiết Trụ lần thứ hai quật khởi. Lần đầu tiên là hắn ở The Voice đánh một trận mà hồng. Lần thứ hai ngay tại lúc này. Hắn chính thức trở thành trong vòng trung cấp player. Đây là một loại thuế biến. Ít nhất, đây là Tùng Trúc Nhi. Lãnh Ba đám người còn không có đi đến thành tựu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.